Song thành hội cố kỳ. Chương 7, e rằng tôi đoán đúng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận lệnh rời khỏi văn phòng của Tào Nguyên Vinh, Tiền Kinh quay về chỗ làm việc của mình, còn Tào Nguyên Vinh ngồi lại trên ghế, châm điếu thuốc thứ ba. Văn phòng của ông khói thuốc mù mịt, lâu tan đi, đến mức ngay cả một người hút thuốc lâu năm như ông cũng phải ho sặc sụa vì không chịu nổi, nhưng ông không dập điếu thuốc, mà thong thả nhấp từng ngụm trà đậm và hút thuốc đến tận gốc. Ngài thiếu gia hay ngài tiên sinh gì cũng thế, dù sao đi nữa, người này thật ra có tên thật là Ái Tân Giác La, bất kể tên là gì, đúng là một nhân vật đáng chú ý. Tào Nguyên Vinh suy nghĩ cẩn thận, nhớ lại ngài đăng này bỗng nhiên xuất hiện mấy năm trước. Còn cụ thể là từ đâu mà đến, có lẽ rất khó xác minh. Dù sao thì, khi ông dẫn đội tuần tra lục soát các quán bar, khi ông thẩm vấn một bà chủ nhà thổ người Nga trắng ở một tiệm gái điếm Tây, khi ông tham dự một buổi tiệc tối tổ chức ở khách sạn sang trọng nào đó, cái tên ngài thiếu gia và ngài thiếu gia bắt đầu xuất hiện thường xuyên. Ông hỏi đó là ai, mọi người đều tỏ vẻ khó nói. Ông hỏi lại, họ mới hạ giọng nói. Hậu duệ của triều đình trước, họ Ái, ông nghĩ thử xem. Phẩy chấm, hào phóng lắm, phẩy chấm, cũng đẹp trai, phẩy chấm. Nghe nói đã kết hôn với một tiểu thư quý tộc người Nga trắng và có con, cả hai đều rất đẹp. Điều này cũng không quá bất ngờ, vì mấy năm trước ở Bắc Bình từng có một người kéo xe thực sự là vương gia mũ sắt, khắc cần quận vương Diên Sâm, nên bây giờ lại xuất hiện thêm một hậu duệ triều đình trước, cũng không làm người ta thấy lạ. Nhưng Tào Nguyên Vinh là người từng trải, tự thấy mình không dễ bị lừa như những người dân thường. Ông luôn nghĩ rằng nếu thực sự mang họ Ái Tân Giác La, chắc chắn không dám khoa trương đến thế. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ngài đăng cũng không phải là người hành động quá phô trương. Anh ta cùng vợ con sống trong các khách sạn sang trọng ở Bắc Bình mấy năm nay, năm gần đây chủ yếu ở khách sạn Tứ Quốc, xuất hiện rất giản dị, không có gì là khoa trương cả. Những nơi mà ngài đăng thường lui tới có hai chỗ, một là nhà thờ St. Mary trong khu nhượng địa, một là quán bar Thomas bên ngoài khu nhượng địa. Ngoài ra, người ta còn thấy anh ta ở trường đua ngựa Tây Biện Môn, câu lạc bộ đêm Thiên Đường, các cửa hàng đồ cổ ở xưởng Lưu Ly. Thỉnh thoảng, anh ta cùng vợ con xuất hiện ở rạp chiếu phim, sân trượt băng. Cuộc sống thật sự thảnh thơi, chuyện sống dựa vào tài sản cha ông, ngồi không hưởng lộc này đặc biệt giống với những người con cháu nhà bát kỳ của triều đình trước, và ngài thiếu gia trông cũng không làm gì ra hồn. Nhiều người xem có lẽ chỉ chờ đợi anh ta tiêu tán hết gia tài. Có lẽ Tào Nguyên Vinh cũng không phải là không có suy nghĩ này. Nhưng mấy năm đã trôi qua, ngài đăng vẫn là ngài đăng như cũ. Vậy nên Tào Nguyên Vinh mới thường nghĩ thầm rằng những người dân thường thật dễ bị lừa. Ngài đăng đó sao có thể nói là không làm việc chính đáng. Anh ta đi nhà thờ, đi quán bar đều là làm việc chính đáng cả. Nhưng Tào Nguyên Vinh hiểu được cái lẽ này cũng nhờ vào một vụ án vài tháng trước, khi ông gián tiếp tiếp xúc với ngài thiếu gia này. Bây giờ, trong vụ án của người Do Thái này, ngài đăng cũng bị cuốn vào, khiến cho Tào Nguyên Vinh vốn đã lo lắng lại càng thêm bất an. Cái mũi của ông vẫn còn rất nhạy, chắc chắn rằng để ngồi được vào vị trí này, ông cũng phải có cái mũi nhạy bén. Mùa thu ở Bắc Bình khi bước vào tháng 12 dương lịch là đã trôi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là năm thứ 10 Lương Hy Minh, người Giang Tây, sống ở phương Bắc. Anh dần quên mất mùa thu quê hương trông như thế nào, mà giống như bao học giả khác đến từ hai bờ sông Dương Tử, anh đã yêu mùa thu của Bắc Bình. Không chỉ là mùa thu của Bắc Bình, mà cả mùa xuân, mùa hạ và mùa đông. Những người viết giỏi đều dùng văn chương để ghi lại và bày tỏ, như ông Trương trong cuốn tiểu thuyết Tình Cười Duyên Khóc, được đăng tải trên tờ Tin Tức Vui Vẻ, đã không che giấu tình yêu đối với Bắc Bình. Lương Hy Minh không giỏi viết lách, nhưng giỏi hội họa. Anh đã vẽ Bắc Hải vào mùa thu và vẽ Di Hòa Viên vào mùa hè, vẽ tường thành phủ đầy tuyết và vẽ sân nhà sau cơn mưa. Chỉ cần là những ngày không có tiết học hay công việc chính thức, nếu không xuất hiện tại các buổi gặp gỡ, thì anh sẽ đi vẽ tranh phong cảnh ở khắp trong và ngoài Bắc Bình. Đôi khi, Triệu Từ Hành sẽ đi cùng anh. Lương Hy Minh đã quen biết Triệu Từ Hành khoảng 10 năm nay. Lương Hy Minh vốn là học trò của cha Triệu Từ Hành, ông Triệu Đức Thủy, vì học tập xuất sắc nên sau khi tốt nghiệp đã được giữ lại trường giảng dạy. Sau khi Triệu Đức Thụy qua đời, anh tiếp nhận vị trí của thầy mình, trở thành trưởng khoa mỹ thuật của trường. Anh có diện mạo thanh tú, tính cách khiêm tốn, dù là trước hay sau khi Triệu Từ Hành đi du học Pháp, cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Cả hai đều chưa lập gia đình, đều có diện mạo đẹp, cũng đều vẽ tranh rất giỏi, trong mắt người ngoài thì họ chính là một cặp đôi hoàn hảo. Không chỉ vậy, theo suy nghĩ của Lương Hy Minh, anh và Triệu Từ Hành còn có một chút duyên kỳ lạ. Triệu Từ Hành vốn là một cô nhi, 26 năm trước, khi ông Triệu Đức Thụy đi qua Cửu Giang, Giang Tây để thăm một người bạn cũ, ông đã nhặt được cô. Hai người cảm thấy như có duyên, người bạn cũng nói đó là một việc tốt, từ đó họ trở thành cha con. Theo lời ông Triệu Đức Thụy kể, nơi ông nhặt được Triệu Từ Hành chỉ cách nhà của Lương Hy Minh một con phố. Nghe vậy, Lương Hy Minh đã có lần trở về Cửu Giang để tìm hiểu việc này. Một phần là để giúp Từ Hành tìm hiểu về thân thế của cô. Phần khác nếu thật sự có sự trùng hợp, nếu cô là người thân của mình thì trong lòng cũng có câu trả lời. Kết quả là anh xác nhận nhà họ Lương chưa từng vứt bỏ hay mất đi một bé gái như vậy. Nhưng ngoài điều đó, anh không tìm được gì thêm. Nhiều năm trôi qua, đây cũng là điều có thể đoán trước được. Có lẽ năm xưa ông Triệu Đức Thụy và người bạn cũng đã tìm kiếm nhưng không có kết quả. Trước khi Triệu Từ Hành đi Pháp, Lương Hy Minh đã mời cô đi ăn tiễn biệt. Anh uống chút rượu và mượn hơi men để thổ lộ câu chuyện này với cô. Vốn là muốn bày tỏ tình cảm, anh cũng lo lắng rằng nếu cô gái này sang Pháp mà quen biết với người khác thì sao? Nhưng chưa kịp nói đến câu. Từ Hành, em yên tâm, em và anh không phải là người cùng huyết thống. Thì Triệu Từ Hành đã từ chối anh. Hy Minh, em luôn xem anh như anh trai. Lương Hy Minh vừa giận, vừa buồn, vừa cảm thấy buồn cười. Anh uống thêm một ly nữa, cười khổ mà nói. Em hơn anh nửa tuổi, Từ Hành, em xem anh là anh trai sao? Khi tỉnh rượu, người đẹp đã lên đường. Lương Hy Minh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lời nói của mình cũng không đúng. Rốt cuộc, Triệu Từ Hành sinh vào năm nào, tháng nào, ai mà biết được. Ngày sinh của cô đều do Triệu Đức Thụy ước tính, còn ngày cụ thể thì chọn một ngày tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể cô thực sự nhỏ tuổi hơn anh cũng không chừng, còn nếu xét về ngoại hình, thì anh trông giống anh trai hơn thật. Vì điều này, Lương Hy Minh đã viết một lá thư xin lỗi gửi đến Paris. Mấy năm trôi qua, người đẹp đã trở về, nhưng ông Triệu thì đã qua đời. Hai người trẻ vẫn chưa kết hôn. Lương Hy Minh cũng không biết liệu mình có đang chờ đợi điều gì không, nhưng dù sao Triệu Từ Hành cũng không có người yêu, nên cứ tiếp tục. Sánh đôi, thôi, nhưng Triệu Từ Hành thì không nghĩ vậy. Cô cho rằng mọi sự thù địch của giáo viên piano của khoa âm nhạc, Vương Túc Cầm, đối với mình đều bắt nguồn từ Lương Hy Minh. Như bây giờ chẳng hạn, tối thứ tư là buổi đọc thơ truyền thống, Triệu Từ Hành ngồi thu mình trong góc phòng, lén lút ngáp. Còn Vương Túc Cầm ngồi ở trung tâm đang đọc một bài thơ cổ điển. Theo Triệu Từ Hành, Vương Túc Cầm chơi piano rất hay, nhưng khi viết thơ thì, nói thẳng ra, chẳng ra gì. May mắn là tối nay cô ấy không đọc thơ do mình viết. Từ Hành có biết xuất xứ của bài thơ này không? Vương Túc Cầm đột nhiên nhìn Triệu Từ Hành, cười hỏi. Vương Túc Cầm là người Tô Châu, Giang Tô, khi nói tiếng Bắc Bình vẫn mang theo giọng miền Nam dịu dàng. Triệu Từ Hành bị gọi tên. Cảm thấy không vui, cả căn phòng đầy giáo viên và học sinh đều nhìn cô. Nếu nói thật là không biết thì xấu hổ, đoán mò thì càng xấu hổ hơn. Sau khi cân nhắc, Triệu Từ Hành nói. Tôi nghĩ chúng ta nên đọc và viết nhiều thơ mới hơn. Đúng vậy, mà cũng không đúng. Vương Túc Cầm nhìn lướt qua Triệu Từ Hành, rồi nhìn sang Lương Hy Minh. Chúng ta học nhạc cụ phương Tây, hội họa phương Tây, thơ ca và kịch phương Tây chẳng phải là để cho chính chúng ta. Triệu Từ Hành chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng cô đang đọc thơ trong Chuyện Gen Z, phải không? Thơ của người Nhật viết đấy. Cô đột nhiên ngắt lời Vương Túc Cầm, người đang chuẩn bị phát biểu một bài diễn thuyết. Nhưng Triệu Từ Hành không chắc liệu những câu này có phải do chính Vương Túc Cầm dịch hay không. Cô nhớ đến bài thơ này là vì khi ở Pháp, cô có một người bạn học người Nhật rất thích nói về Chuyện Gen Z. Triệu Từ Hành không biết tiếng Nhật, trên thị trường cũng không có bản dịch đầy đủ. Dù sao cô cũng chưa từng đọc qua. Vương Túc Cầm mặt đỏ bừng, không tranh cãi, chỉ nói. Hy Minh, anh đọc thơ của ông từ đi. Sau khi vào đông, buổi đọc thơ kết thúc sớm hơn, khoảng 8 giờ tối đã tan. Các giáo viên và học sinh rời khỏi viện phía Tây rồi mỗi người tự về ký túc xá của mình. Lương Hy Minh đi cùng Triệu Tử Hành, Vương Túc Cầm cũng đi theo. Dọc đường chủ yếu là Lương Hy Minh và Vương Túc Cầm nói chuyện, Triệu Tử Hành ít nói. Gió thổi ào ào, Triệu Tử Hành lại ngáp một cái trong cơn gió lạnh. Cỏ non còn chưa mọc, sương mọc trên hành sao có thể tan. Sau khi ngáp, trong đầu Triệu Tử Hành hiện lên hai câu thơ này. Đó chính là hai câu trong bài thơ mà Vương Túc Cầm đã đọc. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy không ổn, liên hệ với những gì người bạn Nhật nói về. Chuyện Gen Z, ý của Vương Túc Cầm chẳng lẽ là, Túc Cầm, nếu cô muốn sỉ nhục tôi thì cứ nhắm vào tôi, nhưng cha tôi đã qua đời, tôi không cho phép cô sỉ nhục ông ấy. Lương Hy Minh đang say sưa nói về thơ của ông Hồ, không ngờ Tử Hành bên cạnh đột nhiên bước tới một bước lớn, nắm lấy cánh tay của Túc Cầm rồi hét lớn. Vương Túc Cầm cố gắng thoát ra, nhưng Triệu Tử Hành rất khỏe, Vương Túc Cầm không thể làm gì được. Có chuyện gì vậy? Tử Hành, mau thả tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Hy Minh vừa nói vừa muốn tách hai cô gái ra, miệng thì khẽ bảo Triệu Tử Hành. Đánh nhau không phải là cách giải quyết, em cũng viết một bài thơ mà mắng lại cô ấy đi. Vương Túc Cầm nghe vậy liền bật khóc nói. Hy Minh, vẫn lại thiên vị Tử Hành. Lương Hy Minh muốn tách hai cô gái ra, lại sợ dùng sức sẽ làm họ bị thương, cũng sợ vô tình chạm phải chỗ nhạy cảm của họ. May mắn là Triệu Tử Hành lúc này đã buông tay, nhưng cô vừa thả tay đã đẩy mạnh Vương Túc Cầm một cái. Nếu không phải Lương Hy Minh nhanh tay giữ lại, Vương Túc Cầm chắc chắn sẽ ngã sấp mặt. Trong bóng đêm, không ai có thể nhìn rõ ai, nhưng Triệu Tử Hành vẫn lườm Vương Túc Cầm một cái đầy căm phẫn. Đợi khi Vương Túc Cầm đứng vững, Triệu Tử Hành quay đầu bỏ đi. Phía sau cô, giọng nói dịu dàng của Vương Túc Cầm vang lên. Tôi vốn chỉ đoán vậy thôi, nhưng cô phản ứng dữ dội như thế, e rằng tôi đoán đúng rồi. Triệu Tử Hành quay đầu lại, giận dữ hét lên. Vương Túc Cầm, cô nói bậy bạ. Cô hét xong vẫn chưa nguôi giận, liền chạy đi. Gió lạnh thổi vào mặt cô vừa chạy vừa rơi nước mắt, chạy thẳng đến phòng vẽ tranh phương Tây của mình. Trước cửa phòng vẽ có một người đứng, đang hút thuốc. Triệu Tử Hành giật mình, dừng bước, rồi lùi lại một bước. Ngay lúc đó, cô nghe thấy giọng của Lương Hy Minh từ phía sau vang lên. Tử Hành, em chạy gì thế? Vừa rồi Túc Cầm ở đó, anh còn chưa kịp nói với em về chuyện của Lâm Kiều đâu. Cách chương.